Vừa nhìn thấy nàng bộ dạng không cam lòng lại có chỗ thẳng hắn, hắn dù có tức lớn hơn lúc này cũng tiêu tán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net